Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1279, chương 1279, đụng họng súng trân châu đen hào. Góc truyện audio.com. Thái Dương đã thật sớm đã rơi vào mặt biển phía dưới. Thay vào đó là đầy trời đầy sao. Tại yên lặng lại đen thui trên mặt biển, một chiếc mang theo hắc phàm ba cột buồm thuyền buồm đang lẳng lặng đi thuyền trên mặt biển. Liền như là một con hành tẩu trong đêm tối u linh. Tại dưới ánh trăng sáng trong, chiếc thuyền này cái kia tàn phá hắc phàm lộ ra càng kinh khủng nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, để cho người cảm giác đáng sợ là bong thuyền những cái kia không biết mệt mỏi thuyền viên đoàn tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Hiện ra bọn hắn hình thái thật sự, từng cái toàn thân không có một tia huyết nhục, mang theo vết máu xương cốt bạo lộ trong không khí đen thui trong hốc mắt. Hiện ra tia máu con mắt đang không ngừng chuyển động, liền như là còn sống thi thể đồng dạng. Các ngươi đám hỗn đản này, nhanh lên đem bong tàu lau sạch sẽ bây giờ. Một cái đứng tại phòng thuyền trưởng cửa ra vào mang theo thuyền trưởng cái mũ đáng sợ thân ảnh. Đang dùng mang theo thanh âm khàn khàn lớn tiếng kêu ầm lên. Hắc u hắc u hắc u theo mệnh lệnh của hắn. Những cái kia trên bong thuyền bận rộn khô lâu các thủy thủ. Liền như là không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng, làm lấy sống, bọn hắn cũng chính xác không biết mỏi mệt, bởi vì bọn hắn đều bị nguyền rủa, bị khắc tê kim tệ trong nguyền rủa, bọn hắn đã biến thành nửa chết nửa sống sinh vật. Bọn hắn dù là uống nhiều hơn nữa rượu ngon, cũng không cách nào cảm thấy thỏa mãn, vẫn như cũ đói khát, bọn hắn ăn vào trong miệng mỹ thực, đều biến thành bùn cát bọn hắn bên trên nhiều hơn nữa mỹ nữ đều không thể giải quyết bọn hắn lưới đánh cá. Vì 743 giải trừ nguyên rùa, bọn hắn năm qua năm phiêu bạt ở trên biển, bọn hắn muốn thu hồi mỗi một mai chính mình tốn ra cóc tê kim tệ. Vì thế bọn hắn không tiếc đại khai sát giới. Đương nhiên, đang thu thập kim tệ đồng thời, bọn hắn cũng không để ý tiện đường kiếp cái đạo. Dù sao bọn hắn là hải tặc đi hơn nữa. Bọn hắn còn lợi dụng mình bị nguyền rủa mà trở nên không chết đặc tính. Trắng trợn cướp bóc, trở thành toàn bộ biển ca. Gì, B để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật quỷ trộm thuyền nhấc lên trân châu đen hào bên trên hắc phàm. Những cái kia buôn bán trên biển cùng hải tặc đều có tật giật mình. Kích xô thuyền trưởng bên trái của chúng ta nơi xa có ánh sáng. Có thuyền ở nơi đó đứng tại nhìn ra xa trên đài nhìn xa tay la lớn. Ha ha ha các tiên sinh, việc buôn bán của chúng ta lại tới để chúng ta bắt đầu chúng ta cuồng hoan A Barbosa lớn tiếng ra lệnh. Dương buồm, chuẩn bị kỹ càng hỏa pháo. Để chúng ta bắt đầu chúng ta trên biển vũ hội A ở Exen nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh. Tất cả khô lâu các thủy thủ đều hoan hô, đối bọn hắn tới nói sát lục đã trở thành một loại hưởng thụ. Một loại tinh thần hưởng thụ theo Barbosa mệnh lệnh, tất cả thủy thủ ai vào chỗ nấy. Bọn hắn kéo buồm dây thừng, đẩy hỏa pháo từng cái hưng phấn ngao ngao trực khiếu. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nghe được những cái kia đáng thương. Đi bét, ra hỏa tại chính mình đao kiếm ở dưới tiếng kêu thảm thiết giống như trên biển U Linh trân châu đen hào. Tại Barbosa cầm lái phía dưới, hơi hơi thay đổi đầu thuyền, hướng về ánh sáng chuyển đến phương hướng gia tốc chạy tới theo khoảng cách càng ngày càng gần tay cầm ống giòm Barbosa cảm giác giống như có cái gì không? Đúng nhìn phía xa ánh sáng. Nếu như lấy bây giờ khoảng cách tới nói, hắn không sai biệt lắm đã có thể nhìn thấy đối phương trên thuyền cái kia thất kinh thân ảnh. Nhưng mà tính đến trước mắt, tại hắn kính viễn vọng một lỗ bên trong, vẫn không có cho thấy thuyền bè của đối phương. Nhìn qua, vẫn là có chút mơ hồ thân tàu sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một khả năng đối phương thân tàu lớn đến đáng sợ. Barbosa lẩm bẩm xong câu nói này phía sau, lại tự giễu nở nụ cười. Chỉ là nụ cười của hắn nhìn như thế dữ tợn, làm sao có thể, liền xem như anh hoàng gia hải quân nhất cấp tàu chiến đấu đều khó có khả năng có lớn như vậy nhưng mà ngay lúc này. 6. 7 đạo chói mắt hồng quang từ đối phương thân tàu bên trong xếp đặt đi ra. Cái kia mấy đạo hồng sắc quang nguyên ở giữa không trung phi hành sau một thời gian ngắn. Hướng về chân châu đen hào rơi xuống cái này làm sao có thể mượn cái kia mấy đạo chói mắt hồng quang. Barbossa dùng kính viễn vọng thấy rõ ràng đối phương thân hạm nhưng mà. Hắn tình nguyện chính mình không có thấy rõ ràng trời ạ. Đây là cỡ nào dữ tợn một chiếc cự hạm A hơn nữa từ trên hạm thuyền phản quang xem ra. Chiếc kia cự hạm thân hạm là từ sắt thép đúc thành. Đây quả thực vi phạm với Barbossa thường thức sắt thép cũng có thể lơ lửng ở trên mặt biển sao. Cẩn thận địch tập ngay tại Barbossa ở nơi đó tự lầm bầm thời điểm. Toàn bộ bong thuyền một hồi rối ren, những thứ này quỷ thủy thủ cũng không nhận ra pháo sáng. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này hồng quang có thể là một loại thiêu đốt thân thuyền quái dị đạn pháo theo hồng quang dần dần rơi xuống. Những tên kia chuẩn bị thủy long, nâng lên áp thương bùn cắt nhưng mà. Để bọn hắn thất vọng là những thứ này đáng sợ, tản ra tia sáng chói mắt đạn pháo cũng không có rơi vào thuyền của bọn hắn thể bên trên. Mà là rơi vào cách bọn họ thân tàu cách đó không xa trên mặt biển ha ha ha đối diện pháo thủ nhất định là một người mới viên. Thúi như vậy pháo kỹ năng, ta nhắm mắt lại đều có thể toàn thắng bọn hắn chính là. Thực sự là đáng tiếc những cái kia đạn đại bác ha ha ha xông lên a. Giết sạch bọn hắn a tại những này thủy thủ xem ra. Bọn hắn nắm giữ bất tử chi thân. Không sợ hãi mà Barbossa thì tại do dự mình rốt cuộc muốn hay không xông đi lên. Bất quá dưới mắt, bọn thủ hạ của hắn đã bắt đầu hưng phấn nếu là hắn ngăn cản những người này lời nói. E rằng bọn gia hỏa này trong miệng không nói, nhưng trong lòng sẽ đối với hắn có chỗ bất mãn. Phải biết, bản thân hải tặc chính là hết thảy kiệt ngạo bất tuần gia hỏa tạo thành. Mà Barbossa thuyền trưởng vị trí, cũng là từ người nào đó trong tay dùng phản loạn giành được đối với khống chế thủ hạ điểm này. Hắn càng chú ý hắn cũng không muốn trở thành Sparrow đệ nhị. Nghĩ tới đây, Barbossa lại nhìn một chút ở dưới ánh trăng, hiện ra giữ tận thân thể chính mình cắn răng một cái. Làm, dù sao mình là không chết, sợ cái chim này a xông lên a. Hết tốc độ tiến về phía trước để cho những tay mơ này nhóm biết rõ chúng ta quỷ trộm thuyền lợi hại ở Exen chân châu đen hào lần nữa ra tốc. Hướng về kia chiếc thế lực bá chủ tầm thường cự hạm phóng đi. Trên bầu trời xem ra, cái này xung kích lại có mấy phần đau buồn cảm giác. Mà giờ khắc này, tại Umbrella số đầu tàu bong thuyền, Chu Diệp đang đứng ở đó, đón gió biển. Nhiều hứng thú nhìn xem chân châu đen hào xông về phía mình ở phía sau hắn. Chúng nữ nhân của hắn đều top 3 top 5 hướng về phía xa xa chân châu đen hào chỉ chõ chõ. Mày may không đem chân châu đen số xung kích coi ra gì. Chủ nhân, vì cái gì ngài muốn ta bắn ra pháo sáng đâu rõ ràng chúng ta căn bản không cần đến bạo lộ chính mình. Bọn gia hỏa này. Ta thậm chí ngay cả chủ pháo đều không cần vận dụng. Chỉ dùng phó pháo liền có thể đem bọn hắn triệt để đưa vào đáy biển Yamato Nesiko đứng tại Chu Diệp sau lưng. Có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không, Nesiko, ngươi không cảm thấy làm cho đối phương không minh bạch sẽ chết mất. Là một kiện vô cùng không nhân từ sự tình sao? Chu Diệp mỉm cười, quay đầu hướng về phía Yamato Nesiko nói. Lại nói, ta căn bản là không muốn giết sạch bọn hắn, ta chỉ là muốn cho bọn hắn lưu một cái đẫm máu giáo huấn. Để bọn hắn biết kính sợ, để bọn hắn về sau nhìn thấy ta liền chạy liền như là nhìn thấy thiên địch đồng dạng này. Mới có thú nếu như chỉ là vì giết chết quỷ trộm thuyền chân châu đen hào bên trên người. Chu Diệp thậm chí đều không cần đi tới biển ca. Gì, B, chỉ cần tùy ý một câu nói, liền có thể để bọn hắn không minh bạch là chết không có chỗ chôn. Nhưng mà vậy thì không thú vị lần này Chu Diệp tới biển ca. Gì, B nói trắng ra là, chính là đến khi phụ người, dùng khoa học kỹ thuật tới nghiền ép bọn gia hỏa này. làm cho những này ra hỏa xa xa nhìn thấy Umbrella hào liền chạy. Coi bọn họ là thành như con thỏ truy, đuổi bọn hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào đuổi bọn hắn hối hận đi tới nơi này trên thế giới này không sai. Chu Diệp chính là tới chơi bọn hắn. Cách chương.